một người cũng mặc áo bảo tím hiện ra ở gần bên nam tử hoành nhã. Gương mặt người này hơi dài, râu đen phủ từ cằm cho đến hai vai. Trường bào trên người cũng giống như là Âu Dương Tân, xem ra đây hẳn là một trưởng lão của Âu Dương Thế Gia. Chỗ này như hơi nhầm, với râu thì phải phủ từ cằm đến tai chứ phủ thế đéo là đến vai. Âu Dương gia chủ thấy nam tử râu quai nón xuất hiện cũng không hề kinh ngạc, gật đầu hỏi. Chuyện vừa rồi người cũng nghe hết rồi chứ? Đa tạ gia chủ. Nam tử râu quai nón khẽ khom người, nói một câu không đầu không đuôi, âm thanh sang sảng như tiếng chuông đồng. Cũng chỉ là một lần sử dụng thanh rượu Lung Linh Bích thôi. Anh trưởng lão không cần để trong lòng. Nhưng để ngoại nhân sử dụng thánh vật của bổn tộc dù sao cũng là việc không nên, rất dễ bị người trong tộc chỉ trích. Chỉ một lần này nữa thôi. Âu Dương gia chủ nhàn nhạt nói, hai tay để ra phía trước. Tại hạ đã rõ. Sắc mặt nam tử sâu quai nón hơi đổi, vội vàng cung kính trả lời. Âm thanh của hắn bỗng nhỏ đi vài phần. Người thấy tên Liễu Minh vừa rồi như thế nào? Gã lòng hiền kia dù sao cũng là nhân tài kiệt xuất trong những đệ tử đồng lứa ở Ma Huyền Tông, không thể xem thường được. Âu Dương gia chủ chuyển giọng hỏi, ngữ khí về sau càng chậm. Mặc dù ta chưa từng gặp qua gã lòng hiền kia, nhưng tên Liễu Minh vừa rồi ở ngoài điện chỉ hời hợt mà có thể tiếp được chu hồn thứ đại thành của tân trưởng lão. Phương diện khác không nói, nhưng tinh thần lực của hắn tuyệt đối đã đạt đến trình độ ngang với tu sĩ chân đan. Xem ra Âm Cửu Linh đã thu được một tên đệ tử xuất sắc. Nam tử sâu quay nón trả lời, giọng nói đầy vẻ tán thưởng. Nói như vậy, cuộc tỉ thí ngày mai rất đáng xem. Kết quả tỉ thí sẽ quyết định tất cả. Dù sao, liên quan đến lợi ích gia tộc, phải chọn người có thực lực mạnh hơn để hoàn thành sứ mệnh. Anh trưởng lão có hiểu ý ta không? Âu Dương gia chủ vừa nói, vừa nhìn nam tử sâu quay nón. Ta hiểu rất rõ, mọi việc cứ theo sắp đặt của gia chủ. Nam tử có sâu quay nón chắp tay trả lời. Âu Dương gia chủ gật đầu, trầm ngâm không biết đang suy nghĩ điều gì. Gia chủ, vì tiểu cô nương họ Xa kia, không lẽ đúng là hậu nhân của Âu Dương Minh? Ánh mắt của nam tử sâu quai nón lóe lên, như chợt nghĩ ra điều gì, rồi đột nhiên hỏi một câu. Nhìn thần thái và tướng mạo của nàng, mơ hồ có vài phần giống với Âu Dương Minh, như vậy có thể đoán được nàng hẳn là hậu nhân của hắn. Ánh mắt Âu Dương gia chủ bỗng trầm xuống lúc lâu mới trả lời. Quả là đáng tiếc. Với tư chất của Âu Dương Minh, nếu năm đó không phát sinh sự kiện kia, thì giờ phút này, nam tử râu quai nón có chút tiếc nuối. Sự việc có quan hệ tới Âu Dương Minh đã có trưởng lão hội suy xét, người tốt hơn không nên vọng nghị. Âu Dương gia chủ thở dài, cắt lời của nam tử râu quai nón. Vâng, nam tử râu quai nón thấp giọng đáp. Trở lại lúc Liễu Minh với Âu Dương tỷ muội rời khỏi đại điện quay về Ngân Tình Các, sau khi hai thiếu nữ cáo từ, hắn liền tiến vào tĩnh thất. Diệp Hạo thấy thần sắc hắn nghiêm trọng, biết là không nên quấy rầy, bèn ngoan ngoãn ngồi trên giường lẩm bẩm vài câu khẩu quyết mà mấy hôm trước Liễu Minh đã truyền dạy cho. Khẩu quyết này là một loại công pháp trụ cột dùng để điều tức. Liễu Minh tĩnh tọa phía dưới, hai mắt khép hờ, đem mọi việc diễn ra lúc nãy âm thầm suy nghĩ qua một lần. Không biết bao lâu sau, hắn than nhẹ một tiếng rồi mở mắt. Lần này đến Âu Dương Thuế Gia tuy có không ít khó khăn trắc trở, nhưng sự việc liên quan đến thanh rượu Linh Lung Bích mới là điều chủ yếu. Mấu chốt vẫn là trận chiến ngày mai với Long Hiên. Chỉ cần hắn đánh bại tên Ma Huyền Tông này, với thân phận là đệ tử của Thái Thành Môn, hắn không sợ tên kia trở mặt làm việc gì khác. Về phần phải giúp Âu Dương Thế Gia giải quyết việc gì đó thì cứ để từ từ. Với hắn lúc này, chuyện nhanh chóng đột phá bình cảnh, tiến giai giả đan mới là trọng yếu nhất. Hai mắt Liễu Minh chớp lóe liên tục, lóe lên những tia dị sắc. Hắn suy nghĩ một lúc nữa rồi bắt đầu điều tức, hào hào nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, trên một ngọn độc phong xinh đẹp ở trong dãy Tuyển Mộng Sơn Mạch, có hai bóng người đang ngồi trên mặt thất dưới một tòa tháp cao vút. Một người dáng vẻ trung niên mặc áo bảo tím chính là trưởng lão Âu Dương Tân của Âu Dương Thế Gia, ngồi đối diện với một thanh niên mắt nhỏ mũi tẹt, tướng mạo vô cùng xấu xí. Nếu Liễu Minh hay Âu Dương tỷ muội có ở đây, nhất định sẽ nhận ra gã là Long Hiên của Ma Huyền Tông. Hơn 10 năm qua, dung mạo của hắn cũng biến đổi khá nhiều. Điều gây chú ý nhất chính là mái tóc đã biến thành màu lục thẫm của hắn. Trên đấy giống như có vài tia lục diễm đang bám vào, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Hắc hắc, không thể biết được lại có người khác đến mượn thành rượu Linh Lung Bích, và lại hắn còn là tên Liễu Minh của Thái Thành Môn nữa chứ. Lần này quả thực là đúng dịp. Long Hiền cười lạnh,